Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4351 cửu đằng hỏa nguyên. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đó là một đầu to lớn mãnh thú, hình như hùng sư, bên cổ mọc đầy hỏa lông bờm màu đỏ, lưng trên tắc thì là dài hai mảnh cánh khổng lồ, dương ra, phô thiên cách địa. Mặc dù Lăng Hàn bọn họ ở phía dưới rất xa địa phương, mà khi mãnh thú vỗ cánh thời điểm bọn họ vẫn là có thể cảm giác được một rất mạnh tinh thần gió thổi qua đây, dường như bão phong tựa như. Hỏa dực sư tử Liên Ngọc Đường lập tức hướng Trì Mộng Hàm nói, rất hiếm thấy mãnh thú, có người nói sớm đã diệt tuyệt. Hỏa dực sư tử mọc thất khiếu linh lung tâm đối với trị liệu sẹo có hiệu quả, cho nên trước đây thật lâu đã bị bắt giết được không sai biệt lắm, không có nghĩ tới đây còn có thể gặp phải một đầu. Hắn tự nhiên là cố ý khoe khoang học thức để thu được sai nhân kinh ngạc bội phục nhãn thần. Bất quá, Trì Mộng Hàm còn không có gì biểu thị, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cầu cái này đối với kẻ dở hơi trước hết khiếp sợ đứng lên. Liên biểu ca, ngươi hiểu được thật nhiều. Tốt bội phục ngươi nhé. Hai cái này hàng hai mắt bốc lên tinh tinh, một bộ bị mê chết sáng dấp, làm cho Liên Ngọc Đường thẳng hiện lên nổi da gà. Đầu này hỏa dực sư tử trong móng vuốt còn đang nắm một đầu man ngưu, hiển nhiên là nó con mồi. Rõ ràng đầu này man ngưu cũng có dài 10 trượng, có ở hỏa dực sư tử móng vuốt hạ lại có vẻ thập phần nhỏ bé. Có hỏa dực sư tử địa phương tất nhiên có cửu đằng hỏa nguyên quả. Vậy cũng là đồ tốt. Liên Ngọc Đường tiếp tục nói, lộ vẻ kích động. Cửu đằng hỏa nguyên quả tại hắn rào bước tiến lên tiểu thừa kỳ về sau, có thể cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, cho nên, liền hắn đều là ý động. Đi! Hắn ra lệnh thân là hoàng kim nhất đại, lại là hóa linh cửu biến, đương nhiên lấy đội trưởng tự cho mình là. Lăng Hàn cũng không có phản đối, bởi vì hắn đối với cửu đằng hỏa nguyên quả cũng rất có ý tứ. Bất quá, thật đánh ngã hỏa dực sư tử, lại muốn làm sao theo Liên Ngọc Đường trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp đâu. Hắn vừa suy tính, một bên theo mọi người truy kích trên bầu trời hỏa dực sư tử. Như Liên Ngọc Đường biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cười nhạo cười to. Ha ha, thực sự là quá buồn cười, chính là hóa linh nhị biến. Lại còn muốn từ hóa linh cửu biến trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, suy nghĩ nhiều quá. Không bao lâu, liền thấy đầu này hỏa dực sư tử thân hình rơi xuống, đi đến một cái sơn cốc bên trong. Mọi người vội vã cùng lên, nhưng tốc độ chậm lại, lặng yên tiến nhập sơn cốc. Hỏa dực sư tử xào huyệt rất dễ tìm, đang ở vách núi trên một khối đột xuất đá lớn lên, cái này chỉ hỏa dực sư tử liền dừng ở bên trên, đang ở miệng lớn cắn ăn. Cái kia man ngưu còn chưa chết, phát ra ùm bò ò ùm bò ò ùm bò ò rên rỉ. Ở khối đá lớn này bên trái vách núi lên, tắc thì sinh một căn toàn thân xích hồng sắc lão đằng kết xuất 9 miếng hồng thông thông quả thực. Cửu đằng hỏa nguyên quả Liên Ngọc Đường lập tức nói đạo, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc, thực sự là vận khí, bui cây này tiên dược dài ra thứ 9 cây mây, bên ngoài kết trái quả thực vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều là đạt tới đỉnh phong. Cửu đằng hỏa nguyên quả chui từ dưới đất lên mà ra đến 3.000 năm mới có thể dài ra một tiết dây, nhưng sau nở hoa kết trái, nhưng chỉ có một viên quả thực. Sau đó sẽ 3.000 năm, dài ra để nhị tiết dây kết xuất hai quả quả thực. Một mạch muốn gần 3.000 năm, mới có thể dài ra cửu cây mây kết xuất 9 viên quả thực. Cái này đối với thánh nhân mà nói đều là thời gian tương đối dài. Dù cho cách xa như vậy, bọn họ hãy còn có thể tự lấy người được một mùi thơm, làm cho mỗi người lỗ chân lông đều là mở ra, đạo tắc dường như gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. Liên Ngọc Đường không nói hai lời, lập tức vọt ra ngoài. Hắn thập phần tự phụ, cũng không cần cái gì tuyệt chiêu, chính là một cái tay đao chém đi ra ngoài, hóa thành một đạo đầy đủ dài trăm trượng quy tắc chi nhận, hướng về hỏa dực sư tử chém tới. Cái này tự nhiên chọc giận con thú dữ kia, dương cánh ra, hướng về Liên Ngọc Đường phát sát đi. Nó thập phần hung hãn, một cái móng vuốt vung ra, đánh ra nhất đạo loan nguyệt trạng kình khí, đánh phía cái kia đánh tới quy tắc chi nhận. Phốc! Kình khí cùng quy tắc chi nhận va chạm, tức thì song song tan rã. U, V, Quy, Quy, Mơ, Liên Ngọc Đường lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, hắn một kích này cư nhiên bị hóa giải. Cái này lúc, hỏa dực sư tử đã nhào tới, vung lên trào, dương cánh ra, vô tận quy tắc hóa thành lợi kiếm, hướng về Liên Ngọc Đường cuồng tạo đi. Liên Ngọc Đường hừ một tiếng, chính là lấy nhục quyền cùng hỏa dực sư tử đối oanh. Hoàng Kim Nhất Đại thực sự là cường đại, từng quyền oanh kích phía dưới, làm cho hỏa dực sư tử căn bản không pháp đối kháng. Phải biết, tu giả đối với mãnh thú mà nói, lớn nhất mạnh mẽ chỗ chính là có thể triệu hồi ra linh thân để chiến đấu, cho đòi một ra tới là có thể làm cho chiến lực gấp bội, mà chín cái. Hội khủng bố cỡ nào? Mãnh thú lại cường đại ở đâu? Cá thể chiến lực, nhục thân mạnh mẽ. Cho nên, Liên Ngọc Đường có thể ở không dùng tới linh người tình huống xuống, lấy cận chiến phương thức nghiền ép hỏa dực sư tử, có thể thấy được chiến lực của hắn có biến thái cỡ nào. Hoàng Kim Nhất Đại, nhưng là kiêm tu thể thuật, giữ vững cùng cảnh giới tương đương, cũng không phải là theo liền tu tu đùa. Bởi vì hỏa dực sư tử quý giá chi ở vào tại tâm tạng, cho nên Liên Ngọc Đường hoàn toàn không cần thủ hạ lưu tình cường thế áp chế phía dưới, chẳng qua hơn 10 chiêu mà thôi, hắn sẽ đem đầu hỏa dực sư tử oanh sát. Thình thịch. Chỉ thấy cái kia bị coi như con mồi man ngưu đúng là theo vách đá đá lớn trên nhảy xuống, bụng của nó bị hỏa dực sư tử xé mở một cái lỗ hổng lớn, còn bị ăn hết một ít nội tạng, có thể hóa linh cảnh mãnh thú sinh mệnh lực không gì sánh được ngoan cường, ở sinh chi hy vọng xuống, nó muốn ra sức chạy khỏi nơi này. Lăng Hàn, nhục thân nhục thân nhục thân nhục thân hổ nơ u, v, quy quy u, vội vàng nói. Hai mắt đều ở đây phát quang. Lăng Hàn gật đầu, xuất thủ đem đầu này man ngưu cầm xuống. Bò ỏ man ngưu kêu một tiếng, dù cho không có khai linh trí, trong lòng phỏng chừng cũng có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Nó vẫn là tránh không được cũng bị ăn hết mệnh a. Liên Ngọc Đường gào to một tiếng, hướng về vách núi ở trên khối đá lớn kia nhảy tới. Hắn mục tiêu đương nhiên là cửu đằng hỏa nguyên quả. Không khí nơi này trung tràn đầy hỏa diễm nguyên tố, chỉ cần tốc độ nhanh một điểm, cái này hội như dao thổi qua, lực phá hoại kinh người. Bất quá, cái này tự nhiên không làm khó được một vị hóa linh cửu biến hoàng kim nhất đại, khí lực đủ mạnh hoàng đấy. Ngô chẳng qua là khi hắn vươn tay muốn ngắt lấy cửu đằng hỏa nguyên quả thời điểm, cũng là nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn, liền vội vàng đem tay cho thu hồi lại, lộ ra bị đau màu sắc. Hắn nhìn một chút lòng bàn tay, chỉ thấy phía trên thình lình nhiều hơn một cái đốt vết. Chuyện gì xảy ra? Hắn lấy thần thức cảm ứng, mới phát hiện tại cửu đằng hỏa nguyên quả phía trước thình lình có một tầng đạo tắc phong tỏa. Vừa rồi hắn chạm tay thời điểm chính là cái này cháy hắn. Thảo nào cây mây ở trên quả thực đã thành thục rồi, có thể hỏa dực sư tử cũng không có ăn tươi, không phải nó không nghĩ, mà là không thể. Hắn ý đồ đem quy tắc cởi ra, nhưng vô dụng, cái này quy tắc tầng thứ ít nhất là giáo chủ cấp, thậm chí còn muốn càng cao một cấp bậc, vượt qua xa hắn có thể đối kháng. Có thể rõ ràng có 9 viên bảo quả đang ở trước mắt, cư nhiên chỉ có thể xem không thể hái, cái này cần là cỡ nào nháo tâm a. Hắn bằng mọi cách nếm thử, lại hoàn toàn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại nhảy xuống. Không có biện pháp. Hắn nói có cường đại hỏa diễm đạo tắc phong tỏa, cái kia mấy viên quả thực căn bản không pháp ngắt lấy. Đáng tiếc a, hắn lắc đầu. Như hái tới, hắn hội phân trì mộng hàm một viên, còn Lăng Hàn đám người tự nhiên nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta có thể thử xem chứ, Lăng Hàn mở miệng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong chương 4352 lại đánh cách đổ. Liên Ngọc Đường xứng sờ, ngươi muốn thử xem. Ha ha, ngay cả ta đều bất lực, ngươi có thể làm cái gì? Hắn nhìn không được cười nhạo nói, bởi vì Lăng Hàn nói ra muốn thử một chút, chẳng khác nào là ở hướng hắn khiêu khích. Liên biểu ca, chớ quên, phía trước tòa kia cửa cung điện chính là Lăng Hàn mở ra. Đại Hắc Cẩu ở vừa nói. Biểu ca em gái ngươi a. Liên Ngọc Đường thật muốn một cước đem Đại Hắc Cẩu giết chết. Hắn là người, Đại Hắc Cẩu là yêu. Ngươi cái này biểu ca, gọi quen thuộc như vậy làm sao? Hắn hừ một tiếng, nói cung điện là cung điện, đó là trận pháp là cấm chế, nhưng nơi đây hoàn toàn bất đồng. Đó chính là một đạo hỏa diễm quy tắc, đem cửu đằng hỏa nguyên quả chắn bên ngoài về sau, chỉ cần thực lực của ngươi không đạt đến, liền không thể phá giải. Đây là ngạnh thực lực, cùng hiểu hay không trận pháp hoàn toàn không có quan hệ. Vậy chúng ta lại đánh cái đổ. Lăng Hàn nói đạo. Nói đến đánh đố, Liên Ngọc Đường biểu tình liền biến được lúc túng. Phía trước hắn cũng cùng Lăng Hàn đánh qua một lần đổ, cũng là thảm bại, bây giờ còn tới. Xem Lăng Hàn cái này trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, hắn thật có điểm tâm lý bồn chồn. Đánh cuộc như thế nào, đánh cuộc gì, dĩ nhiên, hắn nhất định là không thể nhận thua. Lăng Hàn cười đổ, ta có thể không thể thu được cửu đằng hỏa nguyên quả. Nếu là có thể, cái kia bảo quả toàn bộ về ta hết thảy, nếu là không được, ha ha, cái kia tự nhiên tất cả hưu đề. Liên Ngọc Đường trầm ngâm, hắn đương nhiên không tin Lăng Hàn có thể phá tan hỏa diễm quy tắc phong tỏa, cái này thấy hoàn toàn là ngạnh thực lực. Có thể Lăng Hàn nếu như thất bại, cái này đối phương cũng không có cái gì tổn thất a. Làm cho đối phương tự nhận phế vật. Không được. Hắn đồng dạng không thể mở ra hỏa diễm đạo tắc. Đây chẳng phải là đem chính mình cũng mắng đi vào. Được. Hắn suy tính một cái. Gật đầu, tiểu tử này quá hả hê. Lấy vì mở ra một lần cung điện đại môn. Liền thủ đoạn thông thiên. Hừ, để ngươi tốt nhất mà đụng một lần vách. Lăng Hàn cười. Liền hướng vách núi trèo đi. Hắn sớm mang theo tiểu hồng điểu, đang dùng hai móng chộp vào đầu vai hắn lên, mà trên mặt nói tắc thì tràn đầy hèn mọn màu sắc, bởi vì nàng biết, Lăng Hàn lại muốn dùng nàng tới trang bức. Rất nhanh, Lăng Hàn liền bò đến tảng đá lớn kia đầu lên. Tiểu hồng, bây giờ nhìn ngươi. Lăng Hàn nói đạo. Tiểu hồng điểu liếc hắn một cái, lúc này mới vỗ cánh bay. Nàng hướng về hỏa diễm đạo tắc bay đi, nhưng sau chậm lại, cẩn thận từng ly từng tí nhổ dưới một cây lông vũ, về phía trước dò xét quá khứ. Lông vũ đụng tới hỏa diễm đạo tắc, cũng không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Lăng Hàn cũng nhìn ở trong mắt, không khỏi gật đầu, tiểu hồng điểu quả nhiên trời sinh thân cận hỏa diễm đạo tắc. Giống như Liên Ngọc Đường trực tiếp bị đả thương tay, có thể tiểu hồng điểu cũng là liền sợi lông cũng không có thương tổn đến. Tiểu hồng điểu than thở, ai đụng tới một tên như vậy, căn bản không coi mình là thần thú hậu duệ, mà là cùng một cu ly tựa như, làm cái này làm cái kia. Có cái gì biện pháp đâu. Nàng bắt đầu ngắt lấy cửu đằng hỏa nguyên quả, ba lượng hạ mà thôi, chín viên tiên quả liền đã đều rơi vào trong tay của nàng. Dạ, cho ngươi. Nàng đem tiên quả ném cho Lăng Hàn. Cùng còn lại người bất đồng, nàng là lấy tiên kim làm thức ăn, như loại này tiên quả cũng không thể đề thăng tu vi của nàng, chỉ có thể giải khai một cái thèm ăn. Bọn họ một người một chim phối hợp rất là ăn ý. Có Lăng Hàn che ở bên ngoài, người phía dưới căn bản thấy không rõ lắm phía trên chuyện gì xảy ra. Lăng Hàn thả người, bay xuống trên đất. Người Liên Ngọc Đường không nói, hắn thấy được, phía trên dây chi lên 9 viên quả thực đã biến mất rồi. Hắn muốn không minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phá hư hỏa diễm quy tắc nói cần chính là hoàn toàn thực lực, tuyệt không phải một ít tiểu thủ đoạn gì gì đó. Cho nên hắn không nghĩ ra, rõ ràng Lăng Hàn thực lực nếu so với hắn yếu đi một mảng lớn, vì sao là có thể hắn không làm được sự tình. hắn là cỡ nào muốn làm cho Lăng Hàn giao ra 9 viên tiên quả, thế nhưng phía trước chính mồm đáp ứng cùng Lăng Hàn đánh đố, hơn nữa còn là ở Chỉ Mộng Hàm trước mặt, hắn tự nhiên rơi không hạ cái mặt này. Nếu như không có Chỉ Mộng Hàm, vậy hắn buồn bực xấu hổ phía dưới trực tiếp sát nhân là được. Cửu Đằng Hỏa Nguyên Quả bán không, hắn hướng về Lăng Hàn hỏi, trong lòng được kêu là một cái biệt khuất. Đây là hắn phát hiện tiên quả, là hắn giết chết mãnh thú, cái kia tiên quả chắc cũng là hắn, vì sao nhưng phải trái lại hướng Lăng Hàn cầu xin sao? Lăng Hàn nhún vai xin lỗi, ta không có bán dự định. Đụng một cây đinh, Liên Ngọc Đường mặt sắc càng thêm khó coi. Hắn thật là nhớ một quyền đem Lăng Hàn đánh chết, hãy nhìn xem Chỉ Mộng Hàm cũng là đem cảm giác kích động này áp chế một cách cưỡng ép. Nhất định phải tìm một cơ hội đem Lăng Hàn giết chết, nếu như vậy Cửu Đằng Hỏa Nguyên Quả đem trở lại trong tay của hắn. Lăng Hàn hết sức hài lòng, Cửu Đằng Hỏa Nguyên Quả cũng không phải là cấp 5 sao xa cách mà là lục tinh tiên quả, chính là đối với giáo chủ cũng nhất định có giúp ích. Bất quá, bây giờ không phải là phân phối cùng luyện hóa thời điểm. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Bọn họ xuất phát, hướng về tòa thứ 3 cung điện đi nếu như có. Lại là mấy ngày về sau, bọn họ cuối cùng tới đến rồi địa phương. Cùng phía trước giống nhau, nơi này sân rộng trên vẫn là đứng rất nhiều người, không cách nào phá vỡ cửa cấm chế, chỉ có thể ở sân rộng chờ, một bên không ngừng mà thử. Lăng huyên Thủy Nhất đã ở, hắn bước đi hướng Lăng Hàn. Thủy Nhất huyên. Lăng Hàn gật đầu. Hai người tán gẫu một cái, Lăng Hàn lên đường được rồi, ta phải đi mở ra đại môn. Di, Lăng huyên còn có năng lực này, Thủy Nhất có vẻ thập phần kinh ngạc. Hắc hắc. Lăng Hàn mang theo Tiểu Hồng Điểu hướng về cung điện đại môn đi đi, làm cho Tiểu Hồng Điểu le lưới một cách đầu, lại muốn bắt chính mình trang bức. Mánh cũ, cung điện đại môn ung dung mở ra, làm cho mọi người thất kinh chi về sau, lập tức lại toàn bộ tuôn đi vào. Cái này cực có thể là chân hoàng chi điện a. Liên Ngọc Đường tuy là đã thất vọng rồi một hồi, nhưng vẫn là không nhịn được lại đi tìm kiếm, vạn nhất đây đúng hay không. Đối đãi những thứ này người đều đi chi về sau, Lăng Hàn liền lấy Cửu Đằng Hỏa Nguyên Quả phân đi ra ngoài. Hổ Nơ U, V Quy Quy U, Nữ Hoàng Chỉ Mộng Hàm, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, chính là sắc heo cũng được chia một viên, còn dư lại 3 viên liền toàn bộ về Lăng Hàn hết thảy, đây là còn lại người nhất trí quyết định. Bọn họ lập tức bắt đầu luyện hóa tiên quả, những người đó muốn đem cung điện lục soát một vòng, không có mấy ngày là mơ tưởng. Thời gian quý giá, không thể lãng phí. Mọi người đều là ăn quả, nhưng sau ngồi xếp bằng xuống. Đế kinh gia trì phía dưới, bọn họ luyện hóa tiên quả tốc độ đều phi thường nhanh. Vẹn vẹn 2 ngày về sau, dược lực liền bị toàn bộ hấp thu, mà Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng không đè ép được tu vi, nhất định đột phá. Ở chỗ này đột phá, sẽ có một ít chỗ thiếu hụt. Dù sao cái này không phải chân chính đại thế giới, nhưng có Cửu Đằng Hỏa Nguyên Quả, nhất là gần đây 3 vạn năm phân lão đằng kết xuất tới, hiệu lực mạnh đến nỗi kinh người. Cho nên Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu dù cho đột phá cũng không quan trọng, đi ra ngoài sau đó mới lần nữa đánh một cái căn cơ, liền có thể giải quyết vấn đề. Lăng Hàn tắc thì là một đường hát vang tiến mạnh trước đạt tới nhị biến phần cuối, nhưng sau nhảy mà qua, ngưng tụ thành đạo thứ 3 linh thân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4353 hỏa phu tục. Đáng tiếc, đem Cửu Đằng Hỏa Nguyên Quả ăn xong, Lăng Hàn cũng chỉ là dừng bước tại 3 biến hậu kỳ, khoảng cách đột phá tứ biến còn có một số khoảng cách. Bất quá ta chiến lực Lăng Hàn tùy ý phất qua ngũ chỉ, dường như trước mặt có một con thủ cầm tựa như 333 quy tắc tại hắn giữa ngón tay lưu chuyển mạnh mẽ lượng ở vang sền đáng sợ không hiểu. Hiện tại, coi như là lục biến bạch ngân nhất đại, ta cũng có lòng tin cầm hạ. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, Hơn nữa, đây còn là bởi vì đế tử có đại đế thủ đoạn có thể chống đỡ thần thức công kích, nếu không, hắn lấy sát khí trùng kích cùng huyễn cảnh hắc mang là phụ trợ, phỏng chừng oanh bại thất biến cũng không ở nói xuống. Cái này dĩ nhiên rất tốt cảm tạ Liên biểu ca, không có hắn khổ cực trả giá, Lăng Hàn lại làm sao có thể đạt được cửu đằng hỏa nguyên quả đâu. Dù sao, có thể so với cửu biến cấp bậc mãnh thú thật là đáng sợ, đương thời mới nhị biến Lăng Hàn đối với lên, vậy khẳng định chỉ có xoay người chạy phần. Khi hắn nhóm hoàn thành cửu đằng hỏa nguyên quả luyện hóa lúc đi vào trong cung điện sưu tầm người cũng lục tục trở về, đều là nhíu mày, có vẻ rất là thất lạc. Đây là tự nhiên, mọi người ở nơi này chính là hao tốn lấy nguyệt tính toán thời gian có thể thu hoạch đâu. Số 0. Ôm vô cùng hy vọng, muốn có được chân hoàng truyền thừa, kết quả lại là một hồi khoảng không, như vậy tương phản quá mạnh mẽ. Những thứ này người đương nhiên không biết, tiểu hồng điểu sớm mang theo thứ ba cái chìa khóa trở lại rồi. Lăng Hàn chắc chắn sẽ không lộ ra, nói một tiếng về sau, liền cùng mọi người ly khai. Trì Mộng Hàm tự nhiên cùng hắn nhóm cùng nhau, làm cho Liên Ngọc Đường tuy là khuôn mặt sắc có chút xú hắc, nhưng vẫn là cùng theo một lúc. Bọn họ đi vào tìm kiếm khả năng tồn tại tòa thứ tư cung điện, một đường đi còn phát hiện một gốc cây ngũ tinh cấp bậc tiên dược, đáng tiếc là tiên dược kết trái quả thực đã bị người hái đi. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy đi. Hoa mấy ngày, bọn họ quả nhiên phát hiện tòa thứ tư cung điện. Nhưng mà, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, tuy là tòa cung điện này cùng lúc trước ba tòa hầu như tương đồng, có thể sân rộng lại cũng không có mấy người chờ. Bởi vì cửa cung điện là rộng mở. Gì? Lăng Hàn nhìn về phía tiểu hồng điểu, nói ngươi còn có cái gì huyên để tỉ muội sao? Hừ, nhân ra là độc nhất vô nhị tiểu hồng điểu thập phần ngạo kiều. Cái kia cái cung điện này lại là bị ai đánh mở? Những người đó không phải theo chúng ta cùng nhau tiến vào. Trì Mộng Hàm rất nói mau đạo. Lăng Hàn gật đầu, sân rộng trên tuy là cũng đứng vài cái người, nhưng cũng không phải là đang chờ đợi, mà là đang đối với đánh luận bàn, cuồn cuộn lực lượng trào lên, cũng là khó làm thương tổn một mảnh đất cục gạch. Tỉ mỉ xem bọn họ phục giả trang, đó là hoàn toàn khác biệt phong cách, lại cẩn thận xem bọn họ da thịt, có từng đạo màu lửa đỏ văn lộ. Chẳng lẽ là dân bản xứ? Mọi người đều là kinh ngạc, còn lại ba cái cung điện đều là đóng chặt. Mà ở trong đó cư nhiên xuất hiện dân bản xứ, hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là nhân tộc. Đi xem. Liên Ngọc Đường nói đạo, hắn nghề cao nhân can đảm lớn, hơn nữa tự giữ rất cao, hoàn toàn không thèm để ý Lăng Hàn đám người cách nghĩ, trực tiếp liền tung người mà ra, hướng về sân rộng đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hướng về nữ hoàng bọn họ gật đầu, cũng dồn dập đi ra ngoài. Gì, lại có người tới. Chứng kiến Lăng Hàn đoàn người lúc, mấy cái đối luyện dân bản xứ đều là dừng tay lại. Mỹ nữ một người trong đó thấy rõ Trì Mộng Hàm dung nhan lúc, không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vã tin tưởng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay đi cùng người bên trên. Ta, không ta. Ta thứ nhất chứng kiến tự nhiên là ta. Bọn họ nhất tổng 5 người đều là kêu lên chen lấn, dường như chỉ cần bọn họ nói thỏa, cái kia Trì Mộng Hàm sẽ về bọn họ một cách trong đó tựa như. Hừ, thật to gan. Liên Ngọc Đường tắc thì là cười nhạt, chính là dân bản xứ, cũng dám đánh hắn nhìn chúng người chủ ý. Chạy đến chúng ta tới nơi này, ngươi còn dám kiêu ngạo? Một gã dân bản xứ cười lạnh nói. Liên Ngọc Đường không khỏi bật cười. Hắn chính là hoàng kim nhất đại, hiện tại lại có thể có người dám quát chính mình. Chuyện cười lớn. Muốn chết hắn vươn tay, hướng về kia 5 tên dân bản xứ đánh. Oanh, đáng sợ lực lượng sôi trào, hoàng kim nhất đại kiêm tu thể thuật, dù cho không dùng tới đạo tắc, chiến lực vẫn như cũ mạnh đến nỗi giận sôi. 5 tên dân bản xứ liên thủ đón đánh, nhưng lực lượng vừa mới tiếp xúc, đều là hoa hoa hoa mà thổ huyết, bị Nhất Tề đánh bay ra ngoài. Đây là Liên Ngọc Đường hạ thủ lưu tình, bằng không, năm người này khẳng định toàn bộ ngủm, thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có bị nháy mắt xếp phần. Dù sao đây là người ta địa bàn, Liên Ngọc Đường cũng không biết bên trong cung điện này còn cất giấu cao thủ gì, cho nên, hắn không có hạ sát thủ, miễn cho kết hạ tử thủ. Hắn ngạo là ngạo, nhưng không có đầu não nói, lại làm sao có thể trở thành hoàng kim nhất đại. Hắc hắc, dám đến ta hỏa phu tộc nháo sự, lá gan thật đúng là lớn a. Trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy một gã thanh niên nhân chắp tay mà ra, vóc người thon dài, hai cánh tay lõa lồ, có thể chứng kiến cánh tay trên có hỏa diễm trạng hình xăm. Lăng Hàn nhìn lướt qua cảm thấy đây cũng là trời xanh, mà không phải hậu thiên vân đi lên. Liên Ngọc Đường quét cái này thanh niên nhân liếc mắt, cười nhạt, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi đổi một cái có thể làm được chủ người đến. Cái kia tuổi trẻ nhân khí tạc ta Nạp Lan Phi Nhạc chính là hỏa phu tộc thế hệ trẻ đệ nhị cao thủ, ngươi lại dám coi khinh ta. Ha ha, đệ nhị cao thủ à? Liên Ngọc Đường lắc đầu, đi đổi đệ nhất cao thủ đến đây đi. Hắn thuận tay một trường vỗ ra, oanh, đạo tắc đan vào, hóa thành một chỉ ngọc sắc cự trường. Nạp Lan Phi Nhạc không khỏi sắc mặt kịch biến, thực lực của đối phương thật là đáng sợ, hắn tuyệt không phải đối thủ. Thật đúng là tới một cao thủ. Lại một thanh âm vang lên, hưu, một đạo nhân ảnh dường như bằng khoảng không xuất hiện ở này chỗ. Đồng dạng là nhất cái thanh niên nhân, anh khí bừng bừng, đánh mình trần, cánh tay trên có hai khối hỏa thụ một dạng hình xăm. Liên Ngọc Đường con ngươi hơi căng thẳng, cái này người tuyệt không đơn giản. Tại hạ Liên Ngọc Đường, các hạ xưng hô như thế nào? Hắn thản nhiên nói. Nạp Lan hỏa thụ. Tên này thanh niên nhân cười, hỏa phu tộc tuổi trẻ nhất đại đệ nhất cao thủ. Liên Ngọc Đường càng thêm không dám khinh thường, cái này thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ chính là hóa linh bát biến lấy lên, vậy nếu là chạy cái lão nhất đại xuất hiện, như vậy đúng là cảnh giới gì? Giáo chủ cấp. Hắn mặc dù là hoàng kim nhất đại, ngưu bức hống hống, nhưng cũng không thể có thể ngang hàng giáo chủ cấp, cho dù là yếu nhất giáo chủ cấp. Mấy người này nhục nhã đồng bạn của ta, cho nên ta xuất thủ dạy dỗ một cái. Liên Ngọc Đường khó có được giải thích một câu. Nạp Lan hỏa thụ nhìn về phía trước năm người, chuyện gì xảy ra? Năm người kia luôn mồm luôn miệng nói nhất lần, cư nhiên không có đối với sự thực tiến hành tăng giảm. Nạp Lan hỏa thụ nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Liên huynh, ngươi đối với chúng ta hỏa phu tộc không hiểu rõ, ở chúng ta tộc chung, nữ nhân chính là một loại tài phú, cho nên, không chủ nữ nhân đương nhiên người người đều có thể cạnh tranh. Bất quá, nếu là Liên huynh đồng bọn, vậy thì thật là ngượng ngùng, ta thay hắn nhóm hướng ngươi bồi cách không phải. Lăng Hàn chư người đưa mắt nhìn nhau, cái này hỏa phu tộc cũng quá nguyên thủy đi, cư nhiên đem nữ nhân trở thành tài phú. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4354 con bài chưa lật. Bất quá, đã người ta tập tục chính là như đây, cái kia phía trước mạo phạm chỉ có thể nói là văn hóa xung đột, không trách được bọn họ. Làm cho Lăng Hàn không hiểu là, cái này thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ liền mạnh mẽ như thế, lão nhất đại hẳn là càng thêm châu bò, vì sao cái này Nạp Lan hỏa thủ nhưng là đối với Liên Ngọc Đường khách khí như vậy đâu. Hắn cũng không tin tưởng cái này hỏa phu tộc là một giảng đạo lý tộc quần, đối với một đám người xa lạ mà nói thực lực đương nhiên là tốt nhất trấn nhiếp. Chư vị là từ đâu tới có nhìn thấy được giống như cung điện như vậy? Nạp Lan hỏa thụ hỏi, còn phản ngón tay chỉ sau lưng cung điện. Chúng ta chính là từ một tòa cung điện mà tới. Liên Ngọc Đường đại diện toàn quyền mọi người nói chuyện, đương nhiên là chính mình phong. Hỏa phu tộc mấy người kia tức thì ánh mắt sáng lên, lộ ra rõ ràng kích động màu sắc, chính là Nạp Lan hỏa thụ tuy là dấu tốt. Vẫn là không nhìn được lộ ra một cái ý động màu sắc, nói các ngươi mở ra cung điện cửa. Liên Ngọc Đường gật đầu dễ như trở bàn tay. kháo thật không biết xấu hổ. Cửa điện rõ ràng là Lăng Hàn mở ra, với hắn có cái gì quan hệ? Tiểu Hồng Điểu đã ở hèn mọn, rõ ràng là nàng mở ra, Lăng Hàn cái này không biết xấu hổ lại muốn phải nắm ở chính mình thân lên. Lần này, Nạp Lan hỏa thổ kích động màu sắc liền khó nén vậy, các ngươi có từng theo trong cung điện tìm được vật gì vậy? Liên Ngọc Đường lại không ngốc, tức thì hỏi ngược lại cung điện có vật gì đáng giá hỏa thổ huyên lo lắng. Nạp Lan hỏa thổ trầm ngâm, nói như Liên huyên có thể cho ta xem ngươi một chút theo trong cung điện lấy được một số thứ, ta có thể nói cho Liên huyên đạt được chân hoàng truyền thừa cùng rời đi nơi này biện pháp. Những lời này đánh thẳng Liên Ngọc Đường tâm lý, hắn cũng khuôn mặt trên hơi biến sắc. Hắn tiến đến làm sao? Không phải là vì chân hoàng truyền thừa ấy ư, hiện tại rốt cuộc đến rồi manh mối, làm cho hắn tâm tình nổi lên ba động. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không có lúc trước trong cung điện đạt được bất luận một món đồ gì, như thế nào lời nói khách sáo đâu. Liên huyên, phải suy tính như thế nào? Nạp Lan hỏa thổ hỏi, ánh mắt sáng quắc. Liên Ngọc Đường tắc thì là cười nhạt, quan hệ trọng đại, ta cần còn muốn một cái. Những lời này mặc dù là từ chối ý tứ, nhưng cũng không có đem đường phá hỏng, nhưng lại để lộ ra một đạo tin tức, đó chính là hắn trong tay nhưng thật ra là có món đồ kia. Hắn hiện tại đây thật là ở há mồm chờ sung dụng. Lăng Hàn tắc thì là trong lòng hơi động, tòa cung điện này đã mở ra, cái kia đối ứng chìa khóa hẳn là liền ở hỏa phu tộc trong tay. Cùng đối phương đàm phán. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, đàm phán là căn cứ vào song phương thực lực đồng đẳng điều kiện tiên quyết phía dưới, nếu không đàm luận cái sắm A trực tiếp xuất thủ đoạt là được. Trông cậy vào nhân ra với ngươi giảng đạo lý. Ha ha, người ta lão bà đều là giành được. Lăng Hàn quyết định trước án binh bất động, trước đem hỏa phu tộc tình huống thăm dò lại nói. Hơn nữa, hiện tại có Liên Ngọc Đường cái này người tiêu tiền như nước che ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, bọn họ chắc là rất an toàn. Bọn họ cũng không có lỗ mãng mà tiến nhập cung điện, mà chính là ở bên ngoài nghỉ ngơi, phản chính đều là vũ giả, đối với hoàn cảnh hoàn toàn không cần soi mói. Đợi hai ngày về sau, bọn họ cũng đem hỏa phu tục tình huống mò không sai biệt lắm. Không biết là cái gì nguyên nhân ở nơi này bí cảnh bên trong, bất kể là mãnh thú cũng tốt, vẫn là vũ giả cũng tốt, tu luyện hạn mức cao nhất chính là hóa linh cảnh. Cho nên, dù cho hỏa phu tộc lão nhất đại cũng chỉ là hóa linh cảnh cũng không có giáo chủ cấp tồn tại. Bởi vì như đây, Liên Ngọc Đường thái độ lập tức đại biến, không hề thận trọng. Hắn chính là hoàng kim nhất đại. Hóa linh cửu biến cao thủ, ở cảnh giới này hắn là vô địch, lấy một địch mười khẳng định không có vấn đề. Hắn trực tiếp trở mặt, muốn hỏa phu tộc nói ra tất cả bí mật. Cái này dĩ nhiên không thể đồng ý, lập tức nhấc lên chiến đấu. Nạp Lan hỏa thủ xuất thủ cùng Liên Ngọc Đường đối oanh. Cái này hỏa phu tộc thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ thật đúng là bất phàm. Hắn thình lình cũng là hóa linh cửu biến, cái này kỳ thực không khó đạt được, chỉ cần ở chân ngã kỳ tu ra 9 cái chân ngã là được, so với muốn đạt tới 8 hình cửu hình dung thay đổi. Thế nhưng chân ngã chất lượng cũng ảnh hưởng cực lớn linh người uy năng, nguyên nhân này đồng dạng là cửu biến, Nạp Lan hỏa thổ nếu so với Liên Ngọc Đường yếu đi một đoạn. Lại thêm thượng tiên thuật ở trên trinh lịch, cái kia chiến lực so sánh thì càng thêm khác xa. Bất quá, ở chiến lực thua thiệt tình huống xuống, Nạp Lan hỏa thổ trên cánh tay hình xăm dường như sống lại tựa như, giấy rua, gấu nhảy lấy oanh, hắn đấm ra một quyền áp diễm sôi trào, hóa thành một đầu hỏa điểu. Hỏa điểu vỗ cánh, hướng về Liên Ngọc Đường đánh tới, đáng sợ hỏa diễm quy tắc dương động, đem không gian đều là vặn vẹo. Chính là Liên Ngọc Đường cũng không dám khinh thường, không thể không vận chuyển ra đế thuật, lúc này mới khó khăn lắm ngang hàng. Lăng Hàn mọi người đều là kinh ngạc, vì Nạp Lan hỏa thổ chiến lực nhai nuốt sợ. Có thể như này lực bính hoàng kim nhất đại có điểm mạnh. Nhưng mà đây chỉ là Hoa Quỳnh nhất hiện, Nạp Lan hỏa thụ bạo nổ phát vẹn vẹn chỉ rằng co nửa phút cũng chưa tới, khí thế liền nhất tiết như chú. Ở nơi này lúc trong cung điện đột nhiên xông tới 9 tên lão giả, không nói hai lời, nhất tề huy động trong tay ba tong hướng về Liên Ngọc Đường đánh. Oanh, những thứ này ba tong hiển nhiên là pháp khí, hơn nữa còn là cực châu bò, nhất trưởng huy động bên trong, khắp nơi thiên tất cả đều là hỏa điểu đang phi hành, phô thiên cách địa. Cái này uy lực quá lớn, làm cho Liên Ngọc Đường cũng không dám ngang hàng, không thể không triệt thoái phía sau tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu bằng hữu, vẫn là đè xuống uy củ đến đây đi. Một gã lão giả tử tốn nói. Liên Ngọc Đường căng thẳng khuôn mặt, có vẻ có vài phần do dự, nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Một đối một nói, hắn một tay là có thể trấn áp tùy tiện một gã lão giả, thậm chí, cái này 9 tên lão giả liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vấn đề ra trong tay bọn hắn ba tong lên tuyệt đối là thất tinh cấp pháp khí, tại hắn nhóm bí pháp thôi đồng phía dưới, có thể đánh ra chuẩn giáo chủ cấp uy năng. Điều này làm cho hắn kiêng kỵ, nhất là đồng thời đối mặt 9 cái đối thủ, làm cho hắn khó tránh khỏi trước sau đều khó khăn. Đắc tội Liên Ngọc Đường chắp tay. Sở dĩ cần mạnh kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không có theo phía trước trong cung điện đạt được bất kỳ vật gì, lấy cái gì tới trao đổi tình báo đâu. Một hồi phong ba tạm thời tiêu tán, nhưng mọi người đều biết, ngăn cách lại làm sao có thể dễ dàng như vậy tiêu trừ. Để nhị thiên, Liên Ngọc Đường lại tìm Lăng Hàn. Theo ta đi, hắn trực tiếp phân phó nói, cũng không nói đi đâu, thì tại sao muốn với hắn đi? Vì sao Lăng Hàn đương nhiên không thể liền phạm? Liên Ngọc Đường hiện ra sốt ruột màu sắc, đương nhiên là đi tìm tòa thứ 5 cung điện. Lần này, hắn nhất định phải đạt được trong đó đồ đạc. Lăng Hàn lắc đầu, số 1, ngươi cũng không phải là ta người thế nào, không có tư cách mệnh lệnh ta. Thứ 2, liền hướng về phía ngươi loại thái độ này, ha ha, ngươi chính là mời cao minh khác đi. Lăng Hàn, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần Liên Ngọc Đường lạnh lạnh nói đạo. Phải biết, thật nhiều đế tộc đều muốn Lăng Hàn mệnh, hắn nếu như giết Lăng Hàn, nhưng là có thể đổi được không nhỏ nhân tình. Cho nên, hắn không có ra tay giết người liền đã coi như là cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Ngươi còn muốn làm sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4355 cưỡng bức. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi mời cao minh khác đi, ta không có hứng thú. Ta đã mở miệng, ngươi còn muốn ra sức khước từ? Liên Ngọc Đường hừ một tiếng, hung hãn xuất thủ. Hướng về Lăng Hàn chộp tới. Chính là hóa linh nhị biến, hắn tự nhiên là dối tay là có thể cầm xuống. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, hủy diệt năng lượng phát động, hóa thành một đạo lợi kiếm chém tới. Di Liên Ngọc Đường không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đánh xuất thủ trưởng đúng là bị sinh chém ra một vết nứt, mặc dù không có tách ra, nhưng vẫn như cũ làm cho hắn khiếp sợ. Hơn nữa, đối với hắn bản thân cũng tạo thành nhất định phản phệ. Chính là hóa linh nhị biến cư nhiên lợi hại như vậy. Hắn cũng không biết, Lăng Hàn đã chạy thật nhanh ba biến. Có thể coi là ba biến, thậm chí tứ biến cũng không phải lợi hại như vậy. Chênh lệch cảnh giới vẫn như cũ lớn như thiên, hơn nữa hắn vẫn hoàng kim nhất đại. Thảo nào người này được xưng là đế tử sát thủ, thực sự là bất phàm. Liên Ngọc Đường cảm giác mình thật xem nhẹ Lăng Hàn, hết cách rồi, hoàng kim nhất đại từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền đeo lên ánh sáng ấm ánh vòng, bọn họ là có hy vọng nhất thành đế nhất đại, kiêu ngạo đó là phải. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng ý thức được, về sau người đang ở hướng hắn, hướng hoàng kim nhất đại khởi xướng mạnh mẽ mà có lực trùng kích. Như đánh nhau cùng cấp, hắn là Lăng Hàn đối thủ sao? Điều này làm cho hắn sinh nghi, không có tự tin. Liên Ngọc Đường hít một hơi thật sâu, đường đường hoàng kim nhất đại cư nhiên không có cùng giai tất thắng tín niệm. Chỉ là hướng về phía điểm này, hắn cũng đã thua. Hắn giết Lăng Hàn chi tâm càng tăng lên, chỉ cần đem Lăng Hàn giá trị lợi dụng rớt, hắn hội không chút do dự hạ thủ, bất kể là bởi vì Lăng Hàn thiên phú, hay là bởi vì chỉ mộng hàm quan hệ. Ta đều xuất thủ, ngươi còn muốn không theo? Liên Ngọc Đường cười nhạt, xuất thủ lần nữa. Lăng Hàn không có cứng rắn cương, chỉ một cú đánh giao thủ liền cho hắn biết, Liên Ngọc Đường thực lực vẫn là xa tại hắn chi lên, liều mạng tuyệt không phải ý kiến hay. Hắn lui tuyệt không cứng rắn cương. Bất quá, Liên Ngọc Đường nắm giữ thân pháp vẫn còn ở hắn chi lên, tại loại này thấp bé trong khoảng cách nhảy chuyển Nazi, Liên Ngọc Đường tự nhiên là chiếm hết thượng phong, cho Lăng Hàn áp lực thực lớn. Không biết điều, Liên Ngọc Đường hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, linh thân từng cách di chuyển hiện. Đây mới là thật sự quyết tâm. Phía trước là một vơ, sơ, một, hiện tại mười đôi nhất, tự nhiên có thể mang ưu thế tiến thêm một bước phóng lớn. Biểu ca, ngươi đang làm cái gì? Trì Mộng Hàm thanh âm vang lên, thân ảnh cũng tiếu xinh xinh mà xuất hiện. Liên Ngọc Đường gắng gượng dừng tay, hướng về Trì Mộng Hàm cười nhạt, cùng hắn luận bàn một cái, biểu muội cần gì khẩn trương. Lần sau sẽ tìm cơ hội đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lăng Hàn nhìn hắn bối ảnh, trong ánh mắt hiện lên sát khí. Hắn nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi, oanh sát người này. Biểu ca, đối với địch ý của ngươi rất lớn. Trì Mộng Hàm nói đạo, nàng lại không ngốc, lẽ nào lâu như vậy còn biết xem không ra. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta muốn là làm thịt hắn, ngươi sẽ không trách ta chứ. Trì Mộng Hàm cười khổ, người này thực sự là không đem đế tử coi ra gì a, động một chút là muốn giết a, làm thịt a. Chính ngươi quyết định. Nàng nói đạo, sẽ không cố ý đi tả hữu Lăng Hàn làm quyết định. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cái này đế nữ không hề có một chút nào còn lại đế tử đế nữ cái kia loại ngạo kiều khuyết điểm, nhiều thiện giải nhân ý. Kỳ thực, đây cũng là tương đối, phải thay đổi một cách người thử xem, ngươi xem Trì Mộng Hàm sẽ cỡ nào kiêu ngạo. Bất quá, cũng không có thể luôn là đợi ở chỗ này. Ngựa không lén ăn cỏ, ban đêm thì không mập, không có thiên tài địa bảo, hắn muốn trong vòng thời gian ngắn để thăng tới hóa linh lục biến lấy trên hoàn toàn là người si nói mộng. Vẫn phải là đi ra tìm cơ duyên, chỉ cần lại lấy được chút mật a, cửu đằng hỏa nguyên quả các loại, tu vi của hắn có thể bay lên. Hắn cùng với nữ hoàng chờ thương lượng một cái, quyết định lập tức lên đường. Hơi làm thu thập chi về sau, bọn họ sẽ xuất phát. Chậm đắc ai biết bọn họ còn không có lên đường, liền thấy Nạp Lan Phi Nhạc mang theo vài cái người chạy tới, đưa hắn nhóm ngăn xuống. Không cần làm phiền các ngươi tống hành. Đại Hắc Cẩu cười nói. Nạp Lan Phi Nhạc không để ý đến Đại Hắc Cẩu chế xếu, ngạo nghễ nói các ngươi những thứ này nam có thể rời đi, nhưng nữ được lưu xuống. Ở hỏa phu tộc, nữ nhân chính là một loại tài phú, là truyền giống tiếp thay mặt công cụ. Cái này rất giống thổ phỉ chặn đường rực tiền, nếu muốn quá đường này, lưu hạ tiền mãi lộ. Không biết xấu hổ, ngươi dám đánh nơ u, v, quy, quy, u, chủ ý hổ nơ u, v, quy, quy, u, hai tay chống nạnh, vẻ mặt vẻ giận dữ. Chi chi chi, tiểu hồng điểu cũng kích động gọi. Nàng cũng là nữ tính. Lăng Hàn tắc thì là tò mò mà nói các ngươi tổ thượng có phải hay không cho chân hoàng nấu nước nấu cơm đầu bếp, ngươi xem cái này suy đoán có phải hay không rất hợp đạo lý. Thứ nhất thanh âm gần, thứ hai các ngươi thật giống như tám đời chưa từng thấy qua nữ nhân tựa như. Lời này vừa ra, Nạp Lan Phi Nhạc đám người đều là nổi giận. Ngươi dám chào phúng ta? Chờ bọn họ quát lên, Lăng Hàn cười nhạt, là các ngươi nhục người nhà ta trước đây, đến mà không trả lễ thì không hay. Đầu đại cái cổ thô, đầu bíp không có chạy. Đại Hắc Cẩu lập tức khẳng định nói. Không bằng, chúng ta bắt một cái trở về, lấy sau thì có chuyên gia nấu cơm. Tiểu Thanh Long đề nghị. Điều này làm cho Nạp Lan Phi Nhạc làm sao còn nhìn được, lập tức xuất thủ, một quyền đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng là một quyền đáp lễ quá khứ. Thình thịch. Nổ truyền đến, hai người đối oanh một quyền đều là thân hình run lên, lùi về phía sau mấy bước. Nạp Lan Phi Nhạc kinh ngạc, hắn chính là hóa linh thất biến, mà Lăng Hàn khí tức nhìn một cách không so sánh được trên chính mình, có thể lực lượng cư nhiên không hề yếu, làm cho hắn giật mình. Thế nhưng, chỉ là hơi do dự một chút mà thôi, hắn liền lại đánh tới. Phía trước bọn họ một mạch khắc chế, là bởi vì kiêng kỵ Liên Ngọc Đường, hóa linh cửu biến hoàng kim nhất đại, chỉ có tộc trung trưởng lão xuất động hỏa điểu trưởng mới có thể áp chế, cho nên bọn họ cũng không dám quá trải qua tội. Có thể Liên Ngọc Đường đã ly khai, hơn nữa hắn cũng nói xong rất tinh tường, chỉ có Trì Mộng Hàm là không thể động. Cho nên, thấy Lăng Hàn bọn họ phải ly khai, Nạp Lan Phi Nhạc mấy người liền lập tức xuất thủ, không nghĩ tới Lăng Hàn còn rất đâm tay, nhất thì bán hội cư nhiên thu thập không xuống. Âm âm ầm. Hai người đại chiến, rất nhanh thì tuyệt chiêu ra hết, chiến đấu biến được hung hiểm vô cùng. Hừ, Nạp Lan Phi Nhạc thân hình run lên, từng đạo linh thân theo trong cơ thể đi ra, cùng sở hữu bảy đạo. Lại thêm trên hắn chính là 8 cái. Oanh, 8 cái Nạp Lan Phi Nhạc lại công, uy lực tự nhiên tăng vọt. Lăng Hàn vẫn không có vận dụng linh thân, hắn có thể hóa giải 6 trọng thiên bên trong tất cả công kích, hơn nữa còn là thể tu, hai người lẫn nhau thêm, sức phòng ngự của hắn mạnh tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Đánh 8 thì như thế nào, hắn tuy là hơi rơi hạ phong, cũng là hoàn toàn gánh nổi. Đánh không chết ngươi, Nạp Lan Phi Nhạc hét lớn, oanh, hắn trên hai cánh tay hỏa diễm hình xăm dương động, khí thế tức thì cất cao một mảng lớn. Đây là tương tự với đế tộc thiêu đốt đế huyết tới đề thăng chiến lực thủ đoạn, chỉ là đem so với xuống, vô luận là thời gian kéo dài cùng tăng lên hiệu quả, này cũng phải xa xa hơn thiêu đốt đế huyết. Hết cách rồi, đầu bếp hậu đại chứ sao? Lăng Hàn ở thầm nghĩ nói, trực tiếp một đạo sát khí trùng kích đánh ra ngoài. Ngô Nạp Lan Phi Nhạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra thống khổ hình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4356 giao dịch. Chỉ cần không có cấp đại đế bảo vật, vậy nhất định hội chung sát khí trùng kích, không có ngoại lệ. Trừ phi, đó chính là đối phương đồng dạng nắm giữ sát khí trùng kích, lúc này mới có thể lẫn nhau đối trùng, bưng xem ai niệm lực mạnh hơn. Bất quá, Nạp Lan Phi Nhạc dù sao cũng là thất biến, hơn nữa còn là thiên tài cấp bậc, niệm lực thập phần cường đại, vẻn vẹn chỉ là bị một cái ảnh hưởng, hắn liền khôi phục lại, cũng không có trực tiếp tước vũ khí. Lăng Hàn đánh tới, hủy diệt năng lượng sôi trào, triển khai cường thế phản kích. Nạp Lan Phi Nhạc khoảng không có bảy đại linh thân trợ giúp, có thể linh thân chính là lấy linh hồn làm chủ thể xây dựng, đương nhiên muốn ăn sát khí đánh sâu vào, hơn nữa bị ảnh hưởng đặc biệt lớn, 10 phần chiến lực hầu như liền 2-3 phần 10 đều là không pháp phát huy được. Mấy chiêu mà thôi. Hắn liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ còn hạ bị Lăng Hàn trà đạp phần. Điều này làm cho hỏa phu tộc mấy người kia đều là mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Bọn họ tộc trung niên nhẹ một đời đệ nhị cao thủ cư nhiên không bằng Lăng Hàn. Những thứ này ngoại lai người đều là như này trâu bò sao? Đủ rồi, một tiếng hừ lạnh bên trong, chỉ thấy Nạp Lan hỏa thổ xuất hiện, trực tiếp xuất thủ can thiệp, hóa linh cửu biến chiến lực tói phát, cái này liền Lăng Hàn cũng không dám tiếp xúc kỳ phong mang, chỉ có thể lui lại. Hắn bất mãn quét Nạp Lan Phi Nhạc liếc mắt, mang theo quái trách có chút ghét bỏ. Nhưng về sau, hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Lộ ra một cái tiếu dung, Lăng huyên đúng vậy, ngươi đã chứng minh rồi thực lực của chính mình có thể sở hữu những nữ nhân này. Ở hỏa phu tục, nữ nhân là một loại tài nguyên, từ thực lực tới quyết định thuộc sở hữu. Lăng Hàn cười nhạt, chẳng lẽ còn muốn hắn nói cảm tạ. Hắn xuất lính mọi người rời đi, đi trước kế tiếp cung điện. Phỏng chừng A, ngoại trừ tiểu hồng điểu bên ngoài, những người khác đều không thể mở ra cung điện. Bất quá, Lăng Hàn chuyến này chủ yếu mục tiêu cũng không phải là tòa thứ 5 trong cung điện chìa khóa, mà là muốn tìm kiếm tiên dược, lấy mau sớm để thăng tu vi của hắn. Có thể tiên dược loại vật này cũng chỉ là có thể gặp mà không thể cầu, phía trước gặp phải bầy ong cùng hỏa dực sư tử cũng chỉ là trùng hợp, hiện tại hắn chủ động đi vào tìm kiếm, nhưng chỉ là lãng phí một cách vô ích khí lực. Có thể hay không cùng hỏa phu tộc việc buôn bán đại hắc cẩu đề nghị. Thế nào, ngươi muốn mua nữ nhân của bọn hắn sao? Tiểu Thanh Long trêu vẹo nói. Đi, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử ở một bên đợi. Đại hắc cẩu trước đạp tiểu Thanh Long một cước, nhưng sau lại nói, hỏa phu tộc là nơi này địa đầu xà, qua nhiều năm như thế, nhất định sẽ có không thiếu tích xúc. U, V, K, W, M. Mọi người đều là gật đầu. Như bằng không, giống như Nạp Lan Phi Nhạc bọn họ như thế tuổi trẻ, cũng không khả năng đạt được hóa linh cảnh cao độ. Bất quá, vẫn phải là đi trước một cái cung điện, đem chiếc chìa khóa đó bắt vào tay, bằng không, chúng ta đạt được phía trước trong cung điện chìa khóa một chuyện liền không dối gạt được. Bọn họ tiếp tục đi tới kế tiếp cung điện về sau, chỉ thấy nơi đây quả nhiên có thật nhiều người coi chừng, như nhau trước đó. Lăng Hàn tiến lên, lợi dụng tiểu hồng điểu đơn giản mở ra đại môn, tự nhiên cũng thuận lợi chiếm được chìa khóa. Bọn họ trở về, mấy ngày về sau trở lại hỏa phu tục. Lăng Hàn trực tiếp yêu cầu gặp 9 vị trưởng lão, nói hắn chiếm được trong cung điện gì đó. Chỉ chốc lát, một gã trưởng lão đứng ra, đứng ở Lăng Hàn trước mặt. Trước tiên là nói về một cái, ngươi được đến món đó là thứ gì? Tên kia trưởng lão đứng hàng thứ 5 ở trần, trên lưng có một mảng lớn hình xăm. Lăng Hàn hiện tại đã biết, cái này xăm diện tích cao thấp trực tiếp quyết định hỏa phu tộc bạo nổ phát cường độ cùng thời gian, cho nên cái này lão đầu tuy là khả năng chỉ là hóa linh thất biến hoặc là bát biến, nhưng lực bộc phát nhưng chưa chắc hơn Nạp Lan hỏa thụ. Hắn cười nhạt chìa khóa. Câu nói này ra miệng, ngũ trưởng lão lập tức lộ ra tiếu dung, gật đầu tốt, chúng ta có thể hào hào đàm luận một cái. Thanh niên nhân, ngươi muốn cái gì vậy tới trao đổi? Số 1, ta muốn biết chìa khóa tác dụng. Thứ 2, muốn đem chìa khóa cầm đi cũng không có vấn đề, dùng tiên quả để đổi. Lăng Hàn khai xuất điều kiện, hắn thật không ngại đem chìa khóa giao ra, bởi vì hắn tin tưởng chỉ có một cái chìa khóa là vô dụng, nếu không hỏa phu tộc còn cần còn lại chìa khóa làm cái gì? Ngũ trưởng lão trầm ngâm một cái, nói đây là chân hoàng xào huyệt, ngươi tự nhiên đã biết rồi, mà năm xưa chân hoàng đại nhân thủ hạ cùng sở hữu 9 tên đại tướng đều là cấp thánh nhân. Cửu đại tướng cùng chân hoàng đại nhân cùng nhau ở chỗ bảo vệ chân hoàng đại nhân. Cho nên chân hoàng điện ở chỗ này trung tâm, mà cửu đại tướng điện tắc thì là phân bố ở 4 phía. Hiện tại, khu vực trung tâm bị đại đế trận pháp phong tỏa, chỉ có đem cửu tòa đem điện mở ra mới có thể phá đi trận pháp. Ngoài ra, mỗi tòa cung điện trung đều cất giấu một cái chìa khóa, tập tề cửu cái chìa khóa, liền có thể khai mở chân hoàng điện, thu được chân hoàng truyền thừa. Dứt lời, ngũ trưởng lão mỉm cười, tiểu hữu, ngươi có thể thỏa mãn. Cái này cùng Lăng Hàn suy đoán không sai biệt lắm. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng tên này ngũ trưởng lão tuyệt sẽ không thành thật như vậy, đem hết thảy tư liệu đều là giao cho xuất hiện. Bất quá, đối phương cụ thể che giấu cái gì, hắn tự nhiên không thể nào biết. Được, tới nói giao dịch một chút chuyện tình. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Chúng ta có thể cung cấp ngươi 3 viên hồng lăng địa quả. Ngũ trưởng lão nói đạo, thấy Lăng Hàn lộ ra nghi hoặc màu sắc. Hắn giải thích nói, hồng lăng địa quả là ngũ tinh tiên dược, đối với tu vi của ngươi đề thăng có cực đại tốt chỗ. Bao nhiêu tốt chỗ? Lăng Hàn hỏi, như đem mỗi cái linh người trưởng thành chia làm 100 bước, một bước kia cùng 50 bước có thể giống nhau sao? Ngũ trưởng lão dừng một cái, mới nói 30 khỏa hồng lăng quả có thể đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, ba viên quá ít, ba châm khỏa mới không sai biệt lắm. Ngũ trưởng lão kém chút phun ra một ngụm máu đến, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, ba châm khỏa ngươi làm sao không cho ta đem toàn bộ hỏa phu tộc gia sản đều là tặng cho ngươi. Không thể, hắn kiên quyết lắc đầu, coi như hắn tâm thần đáp ứng rồi Lăng Hàn yêu cầu, hỏa phu tộc cũng không cầm ra nhiều như vậy hồng lăng địa quả tới. Được, một người lùi một bước, 150 đi. Lăng Hàn cười nói, hắn đương nhiên cũng biết mình mở ra điều kiện là đối phương không thể tiếp nhận, chỉ là khắp nơi thiên kêu giá mà thôi. 10 viên. Ngũ trưởng lão cũng đưa lên một chút giá cả, cái này gọi là trả tiền ngay tại chỗ. Có điểm thành ý chứ sao? Lăng Hàn cười. Ngũ trưởng lão hừ một tiếng, phải biết, nhất cùng sở hữu cầu cái chìa khóa, chúng ta coi như đạt được ngươi cái này nhất cái, không góp đủ còn lại chìa khóa, cũng chờ với vô dụng. Lăng Hàn gật đầu không sai, thế nhưng thiếu ta đây một thanh nói. Ngươi coi như lấy được 8 đem cũng vô dụng. Đây chính là vì cái gì Lăng Hàn bằng lòng bán nguyên nhân, phản chính đã có một cái chìa khóa ở hỏa phu tộc trong tay, cho nên, hắn chỉ cần cam đoan trong tay có một cái chìa khóa đã đủ đi, vẫn như cũ có thể nắm chặt quyền chủ động. Ngũ trưởng lão lại suy nghĩ một cái, lúc này, hắn báo ra một cái giá cao 50 khỏa. Lăng Hàn nhìn một chút, cảm giác cái này không sai biệt lắm tiếp cận hỏa phu tộc trong lòng giới hạn. 80 khỏa. Dĩ nhiên, hắn vẫn phải tiếp tục tranh thủ một cái. Cáp viễn thông thánh có kè mặc cả, mơ, nơ, ra chợ áp dụng nhé. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4357 tu vi đột tiến. Cuối cùng, Lăng Hàn cùng ngũ trưởng lão đạt thành hiệp nghị. 70 khỏa hồng lăng địa quả. Với Lăng Hàn mà nói, cái này không sai biệt lắm có thể đề thăng hắn hai cái cảnh giới nhỏ, mà đối với ngũ trưởng lão mà nói, trả giá những thứ này số lượng hồng lăng địa quả mặc dù có chút nhức nhối, nhưng còn không đến mức thương cân động cốt, nằm ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Vì vậy, hai người đều rất sung sướng. Lăng Hàn cố ý trước chạy ra ngoài một chuyến, làm bộ bỏ lấy chìa khóa, nhưng sau cùng ngũ trưởng lão hoàn thành giao dịch. Hắn cầm những thứ này hồng lăng địa quả, hết sức hài lòng. Đem các loại tiên quả dược lực toàn bộ luyện hóa hấp thụ chi về sau, tu vi của hắn cũng có thể đạt được ngũ biến đỉnh phong, thậm chí lục biến sơ kỳ. Như có thể đạt được lục biến, vậy hắn gặp lại trên Liên Ngọc Đường, hoàn toàn có thể quyết tranh hơn thua. Vì sao hắn có thể mạnh như vậy? Bởi vì hắn nhưng là trước nay chưa có 10 hình chân ngã chất lượng quá cao, cao làm cho cửu hình đều là lạc hậu tình trạng. Cho nên, hắn mỗi đề thăng một nấc thang, thực lực đề thăng tự nhiên cũng kinh khủng. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chỉ là 3 biến hậu kỳ, đàm luận cái này có điểm sớm. Những thứ này hồng lăng địa quả, Lăng Hàn cũng không đại biểu phân cho còn lại người. Bọn họ trong những người này, phải có một có thể một mình gánh vác một phương, cho nên, Lăng Hàn việc nhân đức không nhường ai. Hắn cùng nữ hoàng chờ nói một cái, liền đi tìm một địa phương luyện hóa hồng lăng địa quả. Lấy ra một viên, dùng thanh thủy giặt sạch xuống, hắn liền gặm. Trái cây không lớn. Vài hớp liền hoàn toàn xuống bụng, chỉ chốc lát, Lăng Hàn liền cảm giác được trong cơ thể nhiệt hồ hồ, có nhất cỗ thần bí lực lượng đang làm dùng, hiệu quả cùng cửu đằng hỏa nguyên quả có chút tương tự, chỉ là phải kém rất nhiều. Cái này dược lực cũng không phải là một hơi tán phát ra, mà là chậm rãi thả ra ngoài. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn khoảng không tu đế kinh lại không có tác dụng gì, chỉ có thể mặc cho dược lực chậm như vậy chậm phát huy. Chọn nhất ngày về sau, viên này hồng lăng địa quả dược lực mới hoàn toàn phát huy được, bị Lăng Hàn hấp thu, làm cho tu vi của hắn có nho nhỏ tiến bộ. Tính như vậy đến, muốn đem các loại hồng lăng địa quả toàn bộ luyện hóa xong cần 70 ngày. Tốt, trong khoảng thời gian này, hắn trước hết khiêm tốn một điểm. Hai thiên, ba thiên, bốn thiên thời gian lặng yên mà qua, Lăng Hàn tu vi đã ở vững bước đề thăng, 8 ngày về sau, hắn cuối cùng đạt tới 3 biến viên mãn, không cần gì lắng đọng, hắn lập tức bắt đầu trùng kích tứ biến. Đây là hoa Lăng Hàn một chút thời gian, 3 ngày về sau, Lăng Hàn mới thành công tu xuất ra đạo thứ tư linh thân. Hóa linh tứ biến. Lăng Hàn thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt, bất quá, muốn đánh bại Liên Ngọc Đường, đây là còn thiếu rất nhiều. Lục biến ít nhất phải đạt được lục biến. Lăng Hàn chịu hạ tính tình, lại bắt đầu ăn xong rồi hồng lăng địa quả tới. Tu vi của hắn lần nữa thần tốc đề thăng, không chỉ là bí lực tầng thứ, thể thuật đồng dạng không có rơi xuống, vận chuyển thiên long đế quyết lời nói, đồng dạng có thể hấp thu hồng lăng địa quả dược lực. Một tháng trôi qua, hắn đem đạo thứ tư linh thân tu đến viên mãn. Hắn lắng đọng mấy ngày, liền bắt đầu trùng kích đệ ngũ biến. Cái này hoa hắn 4 ngày, liền thuận lợi đột phá đệ ngũ biến. Ngũ biến, trong tay ta còn có 31 khỏa hồng lăng địa quả, cái kia đạt được ngũ biến phần cuối hoàn toàn không thành vấn đề. Có nữa nhất biến, ta liền có cùng tối cường cấp bậc đối kháng tư cách. Chân hoàng truyền thừa, ha ha, cuối cùng không còn là vì người khác làm giá y. Lăng Hàn đi trước nhìn nữ hoàng bọn họ, đã có khá hơn chút thiên không gặp, hơn nữa, hắn cũng muốn cùng mọi người chia sẻ một cái tin tức tốt. Bất quá, khi hắn đi tới nữ hoàng bọn họ chỗ ở địa phương lúc, chỉ thấy nơi đây cũng là nhiều vài cái người xa lạ, hình như là thủ vệ, phân trạm ở tại bốn phía. Những thứ này đều là hỏa phu tộc người, cánh tay của bọn họ trên đều có hỏa diễm hình xăm, liếc mắt là có thể phân biệt ra tới. Đứng lại thấy Lăng Hàn đi tới, đứng ở hắn cái phương hướng này người lập tức hướng về hắn đưa tay ra ý bảo hắn dừng bước. Gì, đây là ý gì? Vì sao? Lăng Hàn hỏi. Hai cái này mỹ nữ đã bị hỏa thổ đại nhân coi trọng, cho nên ngươi nếu không muốn chết, liền cút cho ta xa một chút. Cái kia người xem như là giải thích một câu, nhưng cùng với thời gian cũng tràn đầy uy hiếp. Lăng Hàn nhướng mày, còn phía trước là Nạp Lan Phi Nhạc chặn đường không cho bọn họ ly khai, hiện tại lại tới một cái Nạp Lan hỏa thụ. Hắn cười nhạt trước khen một câu, Nạp Lan hỏa thụ nhãn quang không sai, bất quá, hắn coi trọng là nữ nhân của ta, mà ta xưa nay không thích người khác mơ ước ta nữ nhân. Nữ nhân của ngươi cái kia người không khỏi cười nhạt, đã bị hỏa thụ đại nhân coi trọng, vậy cùng ngươi không có quan hệ. Có không có quan hệ, là ta quyết định. Lăng Hàn nói, hiện tại, tránh ra, không nên ép ta sát nhân. Cái kia người tức thì lộ ra khiếp ý, dù sao hắn chính là biết, Lăng Hàn liền Nạp Lan Phi Nhạc đều đánh bại, chính mình tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn nhường ra lối đi, nhưng lại bồi thêm một câu chớ quên, ngươi ở đây cùng ai cạnh tranh. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nếu không phải người này ngoan ngoãn nhường ra lối đi, hắn hiện tại khẳng định đã xuất thủ, phá hủy người này miệng đầy nha. Cái này lúc, nữ hoàng bọn họ cũng đón. Tiểu Hàn tử, có người đánh ngươi lão bà chủ ý. Đại Hắc Cẩu đi lên liền nói. Lăng Hàn gật đầu, ta biết rồi. Ngươi dự định làm sao giờ? Tiểu Thanh Long hỏi nói, thế nào, chúng ta là không phải đại náo một hồi. Hắn biết Lăng Hàn có đại đế kèn lệnh, ảnh hưởng cái này hỏa phu tộc tự nhiên là chuyện dễ dàng tình, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Lăng Hàn lắc đầu trước không nên vọng động, chờ hắn tự đưa tới cửa. Hắn bây giờ còn chỉ là ngũ biến, nếu có thể xông trên lục biến cái gì đó Nạp Lan hỏa thụ cửu đại trưởng lão đều là có thể đối kháng thậm chí trấn áp. Lấy ra hồng lăng địa quả, Lăng Hàn lần nữa bắt đầu ăn. Nạp Lan hỏa thụ nhưng thật ra hết sức bảo trì bình thản, cư nhiên cũng không có hiện thân. Hoặc giả người hắn căn bản không đem Lăng Hàn để vào mắt, chỉ cần nữ hoàng bọn họ không hề rời đi, hắn liền không ngại nhiều chờ hơn mấy thiên. Với Lăng Hàn mà nói, đây là chuyện tốt, cho hắn đầy đủ thời gian đi tăng cao tu vi. 10 thiên, 20 thiên, 30 thiên. Lăng Hàn rốt cuộc đem đệ thứ 5 linh thân tu đến trạng thái viên mãn, nhưng khoảng cách đột phá tắc thì còn kém một chút. Hắn ở lắng đọng, hắn đang tích góp, thế nhưng phía trước đều dựa vào tiên quả đang nhanh chóng tăng cao tu vi trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá, hiện tại cư nhiên chậm chạp không pháp tìm được đột phá cảm giác. Nhưng ngay khi cách này lúc, Nạp Lan hỏa thụ tới. Cho ngươi hai lựa chọn, nhất cút hay chết, hắn hướng về Lăng Hàn nói, tự chọn đi. Thật đúng là kiêu ngạo. Lăng Hàn mỉm cười, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất biến, thứ hai quỳ xuống trên hát chinh phục. Ha ha, ngươi cho là mình là ai? Nạp Lan hỏa thổ cười nói, hoàng kim nhất đại sao? Yêu, ngươi rất nhanh thức thời, còn biết hoàng kim nhất đại? Lăng Hàn cười nói, xem ra ngươi lựa chọn tử lộ. Nạp Lan hỏa thổ lắc đầu, thực sự là ngu xuẩn. Hắn mất đi hứng thú nói chuyện, đưa tay hướng về Lăng Hàn đánh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4358 chiến Nạp Lan hỏa thụ. Nạp Lan hỏa thụ lên mặt nạp người. Phía trước, hỏa phu tộc không biết cung điện chìa khóa ở trong tay ai, cho nên bọn họ đối với tất cả mọi người vẫn là thật khách khí. Nhưng khi Lăng Hàn hoàn thành giao dịch chi về sau, vậy hắn giá trị lợi dụng cũng mất. Lẽ nào ngươi còn có hai thanh chìa khóa hay sao? Cho nên, Nạp Lan hỏa thụ liền không che giấu nữa, chỉ là dù sao còn chưa tới hoàn toàn vạch mặt thời điểm, cho nên, hắn cũng chỉ là đem nữ hoàng bọn họ trông coi đứng lên, miễn cho làm cho bọn họ lưu. Đợi hắn đạt được chân hoàng truyền thừa, rời đi nơi này thời điểm, nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u, chính là hắn tốt nhất khen thưởng. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn lại dám với hắn khiêu khích. Vật gì vậy? Oanh, hắn một trưởng vỗ ra, đạo tắc đan vào, thần văn phát quang, uy năng động thiên. Lăng Hàn cũng đồng dạng đánh ra một quyền nghênh lên, hắn phải thử một chút Nạp Lan hỏa thổ thực lực. Thình thịch. Một kích đối oanh, Lăng Hàn thân hình run lên, lui về phía sau ra mấy bước. Hắn không khỏi kinh ngạc, cái này Nạp Lan hỏa thổ thật đúng là có điểm ngưu bức, phỏng chừng ở chân ngã cảnh thời điểm tu đến 7 hình thậm chí 8 hình, lực lượng thật rất mạnh. Bất quá, hắn khí lực mạnh mẽ càng có thể hóa giải 6 trọng thiên bên trong lực lượng, một kích này cũng chỉ có thể đưa hắn đánh lui mà thôi. Bất quá, ở Nạp Lan hỏa thổ xem ra, Lăng Hàn cái này tự nhiên là không địch nổi biểu hiện. Hắn lộ ra ngạo nghễ màu sắc, lẫn người đột tiến, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, dám cùng ta gọi nhịp. Âm âm ầm. Hắn thập phần cường thế, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chân thi triển hết công kích. Lăng Hàn chút nào không sợ, hắn thuận tay làm, nhìn như mạn bất kinh tâm, có thể uy lực cũng là kinh người. Đây chính là hắn sơ bộ đi ra con đường của mình, chiến lực tự nhiên cường đại rồi. Đối oanh hơn 10 chiêu về sau, Nạp Lan hỏa thụ không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, Lăng Hàn mỗi lần đều là đón đỡ hắn công kích, hơn nữa đều là bị đánh bay ra ngoài, chiến lực thua xa về cái kia gánh nhiều lần như vậy công kích, nội tạng hẳn là sớm đã bị chấn bảo. Vì sao người này còn có thể kiên trì đâu, nhưng lại một bộ người không có sao dáng dấp, hoàn toàn có thể tiếp tục như thế tiếp tục gánh vác. Hắn không giải khai, nhưng trong lòng dâng lên một cấp bách cảm giác, không thể còn như vậy cùng Lăng Hàn chiến đấu. Nhất cổ tác khí thuấn sát đối thủ này. Ông trong cơ thể hắn tức thì đi tới 9 bộ linh thân, mỗi một đạo linh thân đều là tản ra thất thải. Thất thải. Điều này nói rõ hắn ở chân ngã cảnh thời điểm đạt tới 7 hình thậm chí 8 hình cao độ. Ở một cái bí cảnh bên trong, lại có thể có được như này thiên tài. Thảo nào Nạp Lan hỏa thụ như thế ngạo nghễ, cũng khó trách hắn có thể cùng Liên Ngọc Đường đối oanh mấy chiêu, quả thực, thực lực của hắn thực sự là không kém. Cửu đại linh thân vừa ra trong nháy mắt biến thành 10 đánh nhất, làm cho Lăng Hàn luống cuống tay chân. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, 5 đạo linh thân đồng dạng theo trong cơ thể đi ra. Ngũ biến Nạp Lan hỏa thụ thấy thế, không khỏi biểu tình nhất biến. ngũ biến là có thể cùng chính hắn một cửu biến đối kháng, hắn đây mã được biến thái cỡ nào. Đương nhiên cũng có khả năng Lăng Hàn nhưng thật ra là lục biến, thất biến, bát biến, cửu biến, chỉ là hắn cố ý không có đem còn dư lại linh thân vận chuyển xuất hiện, cố ý hù dọa chính mình. Ngươi không thể nào là ngũ biến, hắn lập tức nói, đạo thiên hạ không có biến thái như vậy. Hắn đã là tối cường yêu nghiệt, làm sao có thể còn có người vượt lên trước hắn. Ếch ngồi đáy giếng, Lăng Hàn tử tốn nói, mang theo ngũ đại linh thân triển khai phản kích. Nói đến linh thân số lượng, Lăng Hàn đương nhiên không kịp nạp Lan Hỏa Thụ, thế nhưng hắn linh thân lại thắng ở chất lượng càng cao. Nguyên nhân đây, cho dù là lấy 6 đối với 10, hắn cũng không có bị nghiêng về một phía mà oanh bại. Đương nhiên, luận lực lượng hay là nạp Lan Hỏa Thụ càng cao một bậc, Lăng Hàn cùng hắn linh thân đều là bị đánh đông phi tây ngược lại. Chiến lâu như vậy chi về sau, Lăng Hàn đã cùng nạp Lan Hỏa Thụ thực lực có hoàn toàn hiểu rõ, tức thì liền mất kiên trì. Ông, linh thân phát sinh không rõ nhịp đập, nạp Lan Hỏa Thụ cùng hắn chín đạo linh thân tức thì chiến lực đại giảm, rơi thẳng ba trọng thiên. Cái gì? Nạp Lan Hỏa Thụ kinh hãi mất sắc, chiến lực của mình tại sao sẽ đột nhiên thẳng ngã ba trọng thiên? Phải biết, hắn mặc dù so sánh lại Lăng Hàn mạnh, nhưng là nhiều lắm mạnh 4-5 trọng thiên, cái này bị não ba trọng thiên chiến lực, ưu thế của hắn cũng rất nhỏ. Thình thịch. Một kích đối oanh bên trong, hắn chỉ là đem Lăng Hàn đánh bay ra ngoài mấy trượng xa mà thôi, lại không có phía trước như vậy cường thế. Hắn hoảng sợ mất sắc, cái này là như thế nào quái vật a? Không thể để ngươi sống nữa, hắn lành lạnh nói đạo, xuất cùng chín đạo linh thân cùng nhau, hướng về Lăng Hàn bản ngã khởi xướng mãnh công. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem Lăng Hàn oanh sát, linh thân còn có thể làm sao? Lăng Hàn cười nhạt, sát khí trùng kích phát động, ông, nạp Lan Hỏa Thụ tức thì trúng chiêu, lộ ra thống khổ màu sắc, biểu tình cũng thay đổi được vô cùng dữ tợn. Hắn chín đạo linh thân càng là bất kham, đều là run rẩy không ngớt. Lăng Hàn nhân cơ hội phản kích, nhất là hủy diệt linh thân, đấm ra một quyền chung, màu đen năng lượng sôi trào kia đối với linh thân cũng có đáng sợ lực phá hoại. Nạp Lan Hỏa Thụ võ đạo kinh người, hơn nữa bước qua chân ngã kỳ chi về sau, vũ giả mà bắt đầu tu luyện linh hồn. Nguyên nhân này linh hồn cường độ tự nhiên đại đại đề thăng, tuy là bị sát khí đánh ảnh hưởng, nhưng chỉ là rằng co một hồi hội. Hắn lập tức phát khởi phản kích. Nhưng mà đạo thứ hai sát khí trùng kích lại tới, làm cho hắn lần nữa lộ ra thống khổ màu sắc. Cũng may hắn đã có chuẩn bị, tuy là trong ấp gần như hỗn loạn, nhưng vẫn là bản năng làm ra phòng ngự thái độ. Thình thịch. Lăng Hàn triển khai cuồng oanh loạn tạc, nhất là hủy diệt linh thân, liền nhìn chằm chằm đối phương một đạo linh thân liều mạng hạ thủ, hủy diệt năng lượng sôi trào đối với cái kia đạo linh thân tạo thành uy hiếp to lớn. Hơn 10 chiêu về sau, nạp Lan Hỏa Thụ liền gánh không được. Hắn một đạo linh thân bị hủy diệt năng lượng đánh trúng, bị trọng thương, không thể không thu hồi trong cơ thể. Linh người bị tổn hại, bản thân hắn chiến lực cũng đại giảm. Phải biết, hắn vốn là chỉ so với Lăng Hàn mạnh hơn một hai trọng thiên chiến lực, hiện tại một đạo linh người bị trọng thương, ưu thế tự nhiên tiến thêm một bước giảm nhỏ. Hắn những mày, phía trước ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể cầm hạ Lăng Hàn, hiện tại một đạo linh người bị tổn hại, lại muốn chiến đi xuống, chẳng phải là muốn càng ngày càng chịu thiệt. Đáng chết, hắn hét lớn một tiếng, oanh, trên hai cánh tay hỏa thụ hình xăm lập tức phóng xuất ra nồng nhiệt mắt quang mang. Hắn bạo phát. Hỏa phu tộc nhất cường đại chi chỗ chính là có thể thiêu đốt thần văn tiến hành bạo nổ phát, nhưng đây là lấy tiêu hao thọ nguyên làm giá, tuy là mỗi lần bạo nổ phát chỉ có thể duy trì liên tục nửa phút, nhưng tiêu hao thọ nguyên cũng là lấy trăm năm mà tính toán. Nếu không phải bất đắc dĩ, hỏa phu tộc tự nhiên là vạn vạn không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải thắng. Oanh, hơi thở của hắn lập tức tăng vọt, lại vung một trường trung quy tắc hóa thành đại kiếm, hướng về Lăng Hàn chém tới. Một kích này chính là Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ. Ở bảo phát phía dưới, Nạp Lan hỏa thổ chiến lực đã vượt qua Lăng Hàn sáu trọng thiên, cho nên đón đỡ một kích này nói, hắn nhất định sẽ thổ thương, thậm chí bị giết chết cũng không phải không thể. Bất quá, Lăng Hàn có ít nhất lưỡng chủng biện pháp có thể phá giải cuộc diện này. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, huyễn cảnh hắc mang đánh ra. Nạp Lan hỏa thổ tức thì động tác bị kiềm hãm, rơi vào mộng đẹp của mình bên trong. Trong giấc mộng này, hắn tự nhiên thành công đánh chết Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4359 làm tiếp chuyện làm. Lăng Hàn không vội, hắn biết Nạp Lan hỏa thổ bạo nổ phát chỉ có thể duy trì liên tục một hồi hồi, cho nên chỉ cần kéo quá cái này nửa phút là được. Quả nhiên chỉ là một hồi chi về sau, Nạp Lan hỏa thổ hai cánh tay trên cháy hừng hực hình xăm liền phai nhạt xuống, như cùng chết tịch. Bạo nổ phát kết thúc. Lăng Hàn cười, một quyền vung ra. Thình thịch. Nguy cơ gần sát, Nạp Lan hỏa thổ bản năng chống đỡ, nhưng về sau, hắn mới từ huyễn cảnh trung đi ra ngoài. Ngươi dám âm ta, hắn sống giận có vẻ vô cùng phẫn nộ. 100 năm thọ nguyên a, cư nhiên cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh thản nhiên nói, lập tức cút cho ta, nếu không thì ta phải giết ngươi. Nạp Lan hỏa thổ cắn răng, cả người đều ở đây run. Hắn cỡ nào muốn đem Lăng Hàn giết chết, thế nhưng hắn hiện tại đã không có bạo nổ phát. Nếu như cậy mạnh cứng rắn lên, kết quả kia tiếp theo là của hắn linh thân bị từng đạo ma diệt, cuối cùng mới là đến phiên hắn bản thể. Một hơi này, hắn phải nhịn. Nạp Lan hỏa thổ hít một hơi thật sâu, chợt quay đầu, giận dữ rời đi. Lăng Hàn trong ánh mắt chớp động sát ý, nhưng cũng không có truy kích. Không phải hắn không muốn giết Nạp Lan hỏa thổ, mà là bây giờ đang ở hỏa phu tộc địa bàn lên, hắn nếu thật hạ sát thủ, hỏa phu tộc những thứ kia trưởng lão hội ngồi xem sao. Những thứ này trưởng lão bản thân chiến lực tuy là không được tốt lắm, nhưng trong tay những thứ kia ba tong lại hết sức đáng sợ, có thể đánh ra chuẩn giáo chủ cấp uy năng, liền Liên Ngọc Đường cũng không dám trêu chọc. Lăng Hàn vẫn chỉ là ngũ biến đỉnh phong, muốn cho hắn sẽ đi ngay bây giờ đón đánh chiến lực như vậy, vậy hắn hội thập phần chịu thiệt. Cho nên, hắn quyết định trước nhẫn một cái, bởi vì trải qua một trận chiến này, hắn đột nhiên liền thu được đột phá linh cảm. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống trùng kích lục biến. Người khác tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn hiện tại chính trùng kích lục biến. Ai sẽ lớn gan như vậy, như thế liều lĩnh? Hẳn là cho là hắn ở khôi phục tu vi đi, dù sao vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Hắn đánh cuộc đúng, hỏa phu tộc cũng không có một người xuất hiện hướng hắn khiêu khích, dường như hắn cùng với Nạp Lan hỏa thụ chỉ là náo loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn mà thôi. Bất quá, nữ hoàng bọn họ nhưng là đối với Lăng Hàn thập phần hiểu rõ. Dồn dập vây ngồi ở xung quanh hắn, đưa hắn hộ tống ở giữa. Ngũ ngày về sau, đệ thứ sáu linh thân đã ngưng tụ thành hình thức ban đầu, cũng diễn hóa thành một đoàn xương mù hình. Lục biến. Lăng Hàn thông suốt mà mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra, dường như có thể xuyên thấu thiên vũ, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thần quang tan không, trong mắt của hắn liền khôi phục bình thường. Nhìn qua cùng người thường không khác, chỉ là nhiều hơn một cỗ ôn nhuận màu sắc. Lăng Hàn, ngươi đột phá hổ nơ, u, v, quy, quy, u, hỏi. U, v, k, w, w, m. Lăng Hàn gật đầu, lục biến. Thật tốt quá, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, vỗ tay, chúng ta đi đánh lộn, đánh chết những thứ kia vương bát đản. Đúng, chơi chết hắn nhóm, quá kiêu ngạo, đại hắc cầu cũng gào khóc. Lăng Hàn khoát tay, nói đừng nóng vội, chúng ta đi trước đàm luận chuyện làm ăn. Đại hắc cầu lập tức hai mắt phát quang, lấy nó đối với Lăng Hàn hiểu rõ, đây là Lăng Hàn muốn bấy người. Hảo hảo hảo. Lăng Hàn đứng dậy mà đi, Đại Hắc Cẩu vội vã cùng lên, Tiểu Thanh Long đương nhiên sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy, vội vã đi theo. Bọn họ đi tới cửa cung điện, Lăng Hàn liền theo liền tìm một hỏa phu tộc người, nói ta muốn gặp các ngươi trưởng lão. Tên kia hỏa phu tộc gặp qua Lăng Hàn cùng Nạp Lan hỏa thủ chiến đấu, tự nhiên không dám thờ ơ, vội vã chạy vào cung điện đi. Lăng Hàn ba cái cũng không có đi vào, bọn họ tự nhiên biết trong cung điện có thánh cấp trận pháp, như đi vào, cái kia sinh tử đang ở trận pháp khống chế người một ý niệm. Chỉ chốc lát, một gã trên thân xích lão giả chống ba tong đi ra. Vẫn là ngũ trưởng lão. Tiểu hữu tiến đến một lần. Ngũ trưởng lão vẫy tay cười nói, dáng dấp thập phần ôn hòa. Lăng Hàn sao lại đồng ý, lần trước mọi người không thù không oán, mà đối phương càng là muốn có được cung điện chìa khóa, tự nhiên ở đắc thủ phía trước sẽ không đối với hắn thế nào. Hiện tại bất đồng, hắn chắc chắn sẽ không tự chui đầu vào lưới. Trong phòng không khí không được, hay là tại bên ngoài vừa đi vừa nói đi. Lăng Hàn cười nói, tiểu hữu, ngươi thật đúng là cẩn thận a. Ngũ trưởng lão lắc đầu, thế nào còn lo lắng lão phu hội hại ngươi hay sao? Lăng Hàn chỉ là cười, không có tiếp cái chủ đề này. Bọn họ liền ở sân rộng trên tùy ý đi lại, xem phong cảnh một chút, nói một chút không có ý nghĩa. Tiểu hữu, ngươi tìm lão phu đến cùng muốn nói cái gì nhất về sau? Ngũ trưởng lão trước không chịu nổi. Người này rõ ràng nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, tại sao lại như vậy trầm trồ khí đâu? Lăng Hàn cười, nói muốn cùng ngũ trưởng lão làm tiếp nhất chuyện làm ăn. Há, chẳng lẽ ngươi còn có một cái chìa khóa sao? Ngũ trưởng lão cũng cười nói, cái này tự nhiên là một câu điều khản. Hắn vậy mới không tin Lăng Hàn vận khí hội tốt như vậy, phải biết tiến đến nơi đây người trong. Lăng Hàn tuyệt đối toán không trên đệ nhất cao thủ, thậm chí tiến nhập trước 10 đều quá đây còn là bởi vì đối phương chiếm được Hồng Lăng địa quả. Lăng Hàn giang tay ra, bàn tay bất ngờ chính là nhất cái hình thức cổ xưa chìa khóa. Cái này, ngũ lão mở tức thì liền lộ ra kinh ngạc màu sắc, đây không phải là bọn họ một mạch đang tìm chìa khóa sao? Tiểu tử này thật đúng là thần kỳ a, cư nhiên chiếm được hai thanh chìa khóa. Quy củ cũ, 70 khỏa Hồng Lăng địa quả. Lăng Hàn cười nói. Ngũ trưởng lão nhe răng có một loại sâu đậm chứng đau. Kỳ thực chỉ cần chìa khóa không có góp đủ, cái kia sở hữu nhất cái cùng 8 đem kỳ thực không có quá nhiều khác biệt. Cho nên, Lăng Hàn phía trước liền lấy ra hai thanh chìa khóa tới. Vậy hắn phỏng chừng cũng nhiều lắm bằng lòng ra 70 khỏa Hồng Lăng địa quả. Người này rõ ràng thì có hai thanh chìa khóa, lại chia làm hai lần bán, đây không phải là rõ ràng bấy người sao? Tiểu hữu, ngươi cái này có điểm hèn hạ. Ngũ trưởng lão lắc đầu, khuôn mặt trên cũng bày ra không vui màu sắc. Hắn chính là muốn làm cho Lăng Hàn biết. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không nguyên nhân này nhượng bộ. Nói nơi nào không địa đạo rồi hả? Tiểu hữu ngươi cũng nên biết, sở hữu một cái chìa khóa cùng hai thanh chìa khóa kỳ thực khác biệt cũng không lớn. Ngũ trưởng lão nói, cho nên, ngươi đem hai thanh chìa khóa đều bán ra giá cao như vậy, tự nhiên có thiếu công đạo. Lăng Hàn gật đầu như vậy à, vậy được rồi, chúng ta đi. Hắn hướng về Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long gật đầu. Di, các ngươi đi đâu? Ngũ trưởng lão liền vội vàng hỏi. Đương nhiên đi tìm ra giá nổi cách người. Lăng Hàn cười nói. Chẳng phải khô bức. Đại Hắc Cẩu bổ sung một câu. Ngũ trưởng lão tức thì đã nghĩ rút ra người, cái này gọi là khô sao? Các ngươi trước bấy người có được hay không? Hắn hừ một tiếng, nói tiểu hữu. Không muốn mời rượu không quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn uống rượu phạt. Thế nào, muốn trở mặt đồng thủ? Lăng Hàn cười nói. Ngũ trưởng lão cười nhạt, những thứ này thiên nhân các ngươi đang sợ chúng ta cuối cùng, mà chúng ta làm sao không phải là đâu? Lăng tiểu hữu, lão phu nghe nói, ngươi ở đây tổ vương học viện trung cũng không làm sao chịu đối đãi a. Là sao? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc, hướng về đại hắc cẩu nhìn lại, lão hắc, ngươi cứ nói đi. Làm sao có thể? Đại hắc cẩu gương mặt căm giận, chúng ta ra tiểu hàn tử không nên quá được hoan nghênh, chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đây là đâu trong nghe được lời đồn, đơn giản là đối với chúng ta tiểu hàn tử nghiêm trọng vu tội. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4360 trở mặt. Nghe nói như thế, ngũ trưởng lão không biết hẳn là làm sao nhổ nước bọt. Vu tội. Tất cả mọi người vu tội các ngươi sao? Một cái hai cái nói như vậy coi như, mấu chốt là người người đều nói như vậy, cái này còn giả được. Ngũ trưởng lão mạnh mẽ cười. Nói lăng tiểu hữu đối nhân xử thế hay là muốn nói điểm nguyên tắc, ngươi đem chìa khóa cho lão phu toán bổn tộc thiếu ngươi một cách ăn huệ như thế nào, đến lúc đó chân hoàng chi điện mở ra, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Lăng Hàn cũng là cười vậy không bằng, ngũ trưởng lão đem bọn ngươi hỏa phu tộc chìa khóa cho ta như thế nào, đến lúc đó ta theo chân hoàng chi điện trở về, không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Cái này mẹ nó. Ngũ trưởng lão cuối cùng không cười được, tại sao tiểu tử này như này được củi gạo dầu muối đều không ngâm đâu. Tiểu hữu, ngươi là đang ép lão phu động thủ sao? Hắn lộ ra một cái lành lạnh màu sắc. Rốt cuộc phải lộ ra cái đuôi hồ ly. Lăng Hàn cười nói, đến ta cũng muốn lính giáo một cái. Hắn sử dụng cái nhãn sắc, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long lập tức rút lui. Thực lực của bọn họ quá yếu. Không trên Lăng Hàn một tay, ngược lại muốn cản trở. Ngũ trưởng lão cũng không có ngăn cản, hắn thấy Lăng Hàn mới là cái đinh trong mắt, còn lại người ha hà thực lực quá yếu, dối dối tay là có thể cầm xuống. Tiểu hữu, ngươi có điểm cuồng a? Lão đầu ung dung nói đạo. Lão đầu, ngươi có điểm ỷ lão bán lão a? Lăng Hàn đối chọi gay gắt. Ngũ trưởng lão xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn không khách khí như vậy. Hắn hừ một tiếng, trực tiếp huy động ba tong, hướng về Lăng Hàn quét tới. Hắn tự biết mình thực lực của bản thân kém xa tít tắp nạp lan hỏa thụ, cho nên liền nạp lan hỏa thụ cũng bị Lăng Hàn đánh bại. Hắn tự nhiên càng thêm không phải Lăng Hàn đối thủ. Nhưng không sao cả, trong tay hắn căn này ba tong nhưng là lục tinh cấp pháp khí. Có thể bị hắn phát huy ra chuẩn giáo chủ cấp uy lực. Lẽ nào cái này còn không trấn áp được Lăng Hàn sao? Quanh căn này ba tong toàn thân phát quang, một kích vung ra bên trong có một con hỏa điểu bay ra, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Chuẩn giáo chủ cấp. Lăng Hàn nóng lòng muốn thử, một quyền đón đánh đi tới. Muốn chết ngũ trưởng lão không khỏi cười nhạo nói. Thình thịch. Một quyền đánh vào hỏa điểu lên, Lăng Hàn chợt cảm thấy nắm tay hiện lên mãnh liệt phòng cảm giác, mà một to lớn lực lượng đánh tới chấn đắc hắn bằng khoảng không bay. Hắn cuồng phúng một ngụm máu tươi, nhưng sau thẳng lưng, vững vàng đứng lại. Mã Đức, chuẩn giáo chủ cấp công kích vẫn là gánh không được. Lăng Hàn nhìn tay phải quyền diện trên một mảnh vết thương, mà lực lượng chấn động phía dưới, cánh tay hắn. Ngực ra thịt cũng sinh đánh rách tả tơi, có tiên huyết chảy ra. Tiểu hữu, vì sao như này? Minh ngoan bất linh ngũ trưởng lão giả mù sa mưa nói, một bên lần nữa huy động ba tong hướng về Lăng Hàn đánh. Nếu đã xuất thủ, cái kia tự nhiên không chút lưu tình. Hai người như thế vừa mở đánh, người lân cận cũng dồn dập đến gần một chút quan chiến. Nhưng cũng không dám quá mức tiếp cận, chuẩn giáo chủ cấp lực lượng quá mức kinh khủng, bọn họ nếu như đụng tới một cái tuyệt đối không may. Cho nên, xem đùa giỡn có thể, nhưng không có một người muốn bị vạ lây người vô tội. Quả nhiên, lại là Lăng Hàn. Ta nói người nào như thế gan to bằng trời, dám cùng chuẩn giáo chủ cấp lực lượng đối kháng, ngoại trừ Lăng Hàn người này bên ngoài còn ai vào đây? Bất quá, không thể không bội phục người này can đảm sắc a, thật đúng là ai cũng dám rước lấy. mọi người nghị luận âm ỉ ở Cam Thù Lăng Hàn đồng thời cũng không thể không tiến hơn mấy phần kính ý. Thế nhưng cửa ải này Lăng Hàn như thế nào qua được đi đâu? Lăng Hàn không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy. Muốn chạy ngũ trưởng lão hừ một tiếng, hắn đã xuất thủ, vậy nhất định phải đem Lăng Hàn cầm hạ, chìa khóa vẫn còn ở Lăng Hàn tay trên đấy. Một cái trốn, một cái truy, rất nhanh thì theo sân rộng trên tiêu thất. Cái này lúc chỉ thấy lại có 8 gã lão giả theo trong cung điện nhảy ra, nhìn về phía Lăng Hàn cùng ngũ trưởng lão tiêu thất địa phương. Lão ngũ không thành vấn đề chứ, một gã lão giả nói. Tiểu tử kia tuy là thực lực rất mạnh, nhưng lão ngũ có hỏa điểu trưởng ở tay, ở chỗ này là vô địch. Lại một xanh lão giả nói đạo. Ta chờ chỉ cần đợi chút một hồi, lão ngũ sẽ mang theo tiểu tử kia đầu người trở về. Lăng Hàn chạy tựa hồ là hoảng hốt chạy bừa, tan hướng địa hình phức tạp địa phương vọt. Ngũ trưởng lão đương nhiên đuổi tới cùng không nỡ, cái này dính đến chân hoàng truyền thừa, hắn làm sao cũng sẽ không để Lăng Hàn thoát thân. Đuổi cực kỳ lâu, hắn phát hiện Lăng Hàn đột nhiên dừng bước, nhưng lại quay người sang tới. Ha ha, biết không thể đào sinh, muốn liều mạng một lần rồi hả? Ngũ trưởng lão cười nói, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, dù sao thực lực của bản thân cũng không phải là rất mạnh, được phòng Lăng Hàn hấp hối phản kích, đem chính mình cũng lôi xuống nước. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nơi đây không ai, phương tiện hạ thủ. Như đại hắc cầu ở đây, hắn tất nhiên biết Lăng Hàn dụng ý. Cái này rõ ràng cho thấy Lăng Hàn muốn ẩn giấu thực lực, lấy sau xong đi bấy người. Thật không biết ngươi đánh ở đâu ra tự tin. Ngũ trưởng lão hừ một tiếng, ba tong lại vung oanh, một con hỏa điểu liền bay ra, hướng về Lăng Hàn tấn công đi. Ông, hỗn độn cực lôi tháp bỗng nhiên di chuyển hiện ở Lăng Hàn đỉnh đầu chìm nổi. Thình thịch. Hỏa điểu đánh tới trấn đắc bảo tháp khẽ run lên, nhưng cũng vẻn vẻn như đây. Cái gì? Ngũ trưởng lão tức thì lộ ra kinh sợ. Đây là cái gì bảo khí, lại có thể gánh hạ hỏa điểu trưởng một kích? Không phải chỉ có ngươi mới có pháp khí. Lăng Hàn cười nói, thế nào, ta cái này pháp khí rất trâu bò chứ? Ngũ trưởng lão nhướng mày. Riêng này một kích có thể không pháp nói rõ hỗn độn cực lôi tháp uy năng, nhưng cái này bảo tháp rũ xuống lấy hỗn độn trạng khí tức, thân tháp trên còn có lôi đình chi quang lóe lên, dành cho hắn một loại trí cao trên hết áp lực. Phải biết, chính là hỏa điểu trưởng cũng không có ngưu bức như vậy. Đây là cái gì pháp khí? Hắn nhìn không được hỏi. Cái này A Lăng Hàn dừng một cái. Mẫu kim chế pháp binh cũng chính là tương lai đế binh. Phốc. Ngũ trưởng lão tức thì phun tới cái gì đế binh. Không không không, đây không phải là đế binh, chỉ là mẫu kim chế. Có thể mẫu kim là cái gì cấp bậc tài liệu, thảo nào cho hắn dày như vậy, thật uy nghiêm cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tức thì sinh lòng tham niệm. Chân hoàng truyền thừa chỉ là một cái truyền thuyết. Các đời đều ở đây nói, có thể cho tới bây giờ cũng không thấy, ngược lại thì bọn họ hỏa phu tộc thời đại khốn tại đây cũng không biết đến cùng lúc đó mới có thể rời đi. Thế nhưng trước mắt cái này bảo khí cũng là chân chân thực thực. Cho ta, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Ngũ trưởng lão nói đạo. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ngươi coi ta ngu cho ngươi. Nhưng sau ngươi lại trở tay giết ta ha hả, ngươi nghĩ rằng ta tế xuất đế binh là hướng ngươi cầu xin tha thứ sai rồi, ta chỉ là không muốn để cho người khác biết ta có nhất kiện đế binh mà thôi. Chỉ cần nhường chứng kiến, vậy hội lộ ra ngoài Cửu Sơn Thánh Nhân kỳ thực cũng không có đế binh chuyện thật, cái kia vô luận là hắn vẫn Cửu Sơn Thánh Nhân, thậm chí Cửu Dương Thánh Địa đều sẽ đối mặt hiểm cảnh. Cho nên Lăng Hàn đã phải vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, vậy nhất định không thể ở mọi người trước mặt, hơn nữa, đã tế xuất, vậy nhất định phải giết người diệt khẩu. Tới chiến Lăng Hàn giá ngự lấy chuẩn đế binh, hướng về ngũ trưởng lão oanh khứ,